Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 468, Tiểu Bạch khí phách độc đoán. Góc chuyện audio.com. Lãnh Tư Thần cho dù là lúc tình nồng ý mật nhất cũng chưa từng nói với cô ba chữ này. Không nghĩ tới, cô sẽ ở thời điểm sau 5 năm xa cách, dưới tình huống như vậy nhìn thấy ba chữ anh viết xuống. Còn có cách xưng hô từng cách cô một bước lại vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Bà xã, góc mềm mại trong trái tim cô rất lâu không dám đụng chạm từng đợt co rút đau đớn. Tiểu Bạch thấy Hạ Úc Huân kinh ngạc, nhịn không được hỏi, mẹ không biết chữ viết sau ảnh chụp sao? Lấy chỉ số thông minh của mẹ, khả năng không phát hiện thật đúng là rất cao. Quả nhiên, Hạ Úc Huân phát điên mà gãi đầu mình nói. Ai biết loại chuyện này, cái người khó chịu kia chưa bao giờ làm như vậy. Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên phát hiện theo tính cách thâm trầm của Lãnh Tư Thần. Đây thật đúng là chuyện anh sẽ làm ra, tuyệt đối không nghĩ tới. Người phát hiện chi tiết nhỏ này sẽ là Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch còn thông qua cái này phát hiện cha ruột mình là ai. Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Vậy, Tiểu Bạch, con vì cái gì muốn đi tìm hắn? Hạ Úc Huân cực kỳ thấp thỏm hỏi. Tiểu Bạch rất hiếm khi chủ động nhào qua, đầu nhỏ dán vào người mẹ, thần sắc nghiêm túc nói. Mẹ đừng lo lắng, trên thế giới này ai phản bội mẹ, Tiểu Bạch cũng tuyệt đối sẽ không phản bội mẹ. Tiểu Bạch không phải muốn nhận người đó, Tiểu Bạch sao có thể nhận người đàn ông xấu khi dễ mẹ. Làm hại mẹ một mình vất vả mang theo con mà sống như vậy chứ. Tiểu Bạch đi tiệc cưới chỉ là không cam lòng dựa vào cái gì mẹ của con vất vả như vậy. Mà người đó lại hạnh phúc không hề có cảm giác, thế giới này quá không công bằng, con muốn cho mẹ công bằng, con không quen nhìn bất cứ ai khi dễ mẹ, không muốn nhìn mẹ chịu một chút ủy khuất. Lời nói của con trai bảo bối cô quả thực là quá khí phách quá độc đoán rồi. Cho nên con liền đi đại náo hôn lễ. Mục đích là phá rối hôn sự của hắn. Tuyệt nhiên không nghĩ tới Tiểu Bạch cư nhiên là mang mục đích như vậy. Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại nghĩ mà sợ lòng tràn đầy cảm động. Hốc mắt chua xót khó nhịn. Nói, đồ ngốc, mẹ đã nói rồi. Mẹ rất hạnh phúc, một chút đều không vất vả. Tiểu Bạch không muốn xa rời mà dựa gần cô. Nói, Tiểu Bạch cũng rất hạnh phúc. Một chút cũng không vì không có ba ba mà cảm thấy vất vả. Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không được, tức khắc nước mắt rơi như mưa, con nít mà có thể nói được những lời như vậy sao? Tiểu Bạch vừa thấy Hạ Úc Huân rơi lệ liền luống cuống. Nói, mẹ đừng khóc, mẹ thật xin lỗi, lần này là con quá xúc động, làm hại mẹ bị người kia khi dễ gây khó xử, đều là Tiểu Bạch không tốt. Mẹ đánh chết con cho hả giận đi. Hạ Úc Huân đem cậu nhóc ôm chặt vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ của cậu hôn vài cái. Nói, mẹ mới không nỡ đánh con. Tiểu Bạch con làm rất tuyệt. Mẹ thật sự cảm thấy thực hả giận. Tuy rằng mẹ vẫn luôn làm bộ không để bụng, nhưng dù sao cũng là người đã từng dùng hết mọi thứ để yêu thương. Nhìn thấy hắn cùng phụ nữ khác ân ân ái ái, sao có thể không tức giận? Bất quá, về sau không thể còn như vậy, bởi vì không đáng lại bị chuyện quá khứ ràng buộc cùng ảnh hưởng đến tâm trạng. Tương lai mới là quan trọng nhất, Tiểu Bạch nặng nề mà gật gật đầu, đáp, mẹ con đã biết, ngoan, còn nữa, về sau làm chuyện gì nhất định phải nói cho mẹ biết trước tiên. Điểm này có thể làm được chứ, bằng không mẹ cái gì cũng không biết, sẽ cảm thấy mình thực vô dụng. Sẽ cảm thấy Tiểu Bạch không tin mẹ, thật sự tổn thương, Hạ Úc Huân khổ sở nói. Tiểu Bạch nhanh chóng vươn ngón út, nói, về sau chuyện gì con nhất định đều không dối gạt mẹ. Ngoéo tay, Hạ Úc Huân nín khóc mỉm cười, đáp, ngoéo tay, một lớn một nhỏ hai ngón tay gắt gao móc vào nhau. Nhóm dịch, mèo sinh, cách chương.